Tối cường tiên đế trọng sinh. Chương 5, ngươi hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Ngươi, tên biến thái. Trần Nhiên khuôn mặt đỏ bừng, khi thấy ánh mắt Diệp Lăng không ngừng nhìn trên ngực nàng. Lại còn dám tùy tiện buông lời, làm cho nàng cực kỳ xấu hổ, đồng thời, lại hơi cảm giác có chút đắc ý. Con gái đương nhiên ai cũng muốn được người khác được khen. Trần Nhiên chẳng những dáng dấp xinh đẹp, mà bộ ngực cũng rất to tròn. Rất nhiều nam nhân khi nhìn thấy Trần Nhiên, hầu như đầu tiên đều là xem ngực của nàng. Dù sao nơi đó quá rõ ràng, chỉ ít cũng là 34D. Ngươi không được nhìn nữa à, chán ghét. Trần Nhiên hai tay trắng nõn che trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra lúm má đồng tiền, mắt cỡ đỏ bừng nói. Nàng thầm nghĩ cái tên này nhìn bề ngoài đi rất tuấn tú. Không nghĩ tới cũng là một đại sắc lang. Bất quá đối với sắc lang, nữ nhân cũng có một chút ưa thích, chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài. Nàng tên là gì? Diệp Lăng cười hỏi. Trần Nhiên không tính là mê trai. Bất quá đối với nam nhân đẹp trai nam vẫn rất có hảo cảm. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không phải là có mưu đồ muốn gây rối? Hừ, bổn cô nương đây, là một thiếu nữ rất là đàng hoàng nha. Trần Nhiên cong miệng lên nũng nịu nhẹ nói. Trên đầu Diệp Lăng nhất thời hiện ra tia hắc tuyền. Ta không có mưu đồ xấu xa a, chỉ là thấy dung mạo của nàng xinh đẹp. Muốn làm quen thôi, tuy là hắn tỏ ra vô cùng chân thành, nhưng mà chẳng qua ánh mắt của Diệp Lăng lại bán đứng hắn. Bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm hai đại bài thỏ của Trần Nhiên. Cũng không thể trách Diệp Lăng, dù sao bây giờ cũng là mùa hè nóng bức, mặc dù mặc bộ đồ bác sĩ. Nhưng bởi vì quá nóng nên Trần Nhiên mở ra một nút áo phía trên. Hơn nữa bộ ngực quá cỡ không khỏi lộ ra một mảng lớn tuyết trắng. Diệp Lăng thậm chí chỉ cần nhìn kỹ một chút có thể nhìn thấy cái khe rãnh sâu hút bên trong. Ngươi còn nhìn, Trần Nhiên tính tình bình thường rất tốt, nhưng không có nghĩa là nàng dễ giải. Khi thấy Diệp Lăng vẫn nhìn bộ ngực của mình, nàng giận dữ nhíu mày hừ một tiếng nói. Các ngươi một đám nam nhân quả nhiên đều là giống nhau. Nhìn thấy nữ nhân liền mắt lom lom, ta thấy cái thiên lôi kia vẫn đánh ngươi quá nhẹ. Nha, ác như vậy sao? Diệp Lăng khóe miệng co quắp một cái. Nói, lời nói của nàng có chút không ổn à, ta thật sự phải giải thích cho nàng một lát mới được. Sở dĩ mắt ta lom lom không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì, nàng là nữ nhân xinh đẹp. Nịnh hót, Trần Nhiên xì một tiếng nở nụ cười khẽ mắng, liếc mắt một cái, lại nói, nhanh lên nằm xuống, để ta kiểm tra thân thể của ngươi một lát. Ồ, Diệp Lăng gật đầu, nằm trên giường, đem áo cởi ra, Trần Nhiên nói, Diệp Lăng thành thành thật thật đem áo cởi ra. Hắn hiện tại đã không còn chân khí, cũng chỉ là một người bình thường thôi, dù sao tốt nhất cũng nên kiểm tra một thân thể của mình một chút. Vạn nhất nơi nào xuất hiện bệnh tình, ảnh hưởng đến tu luyện của mình sau này. Còn cái quần, Trần Nhiên lại nói, quần cũng cởi, Diệp Lăng nghi ngờ nói. Khuôn mặt Trần Nhiên đỏ lên, loại tình huống này nếu như bác sĩ bình thường làm, thì đều đã thành thói quen tự nhiên. Nhưng bởi vì nàng vừa mới tới, nên vẫn còn thực tập, cái này là lần đầu tiên từng trải. Cái má Trần Nhiên phồng lên, cố gắng trấn định nói. Dĩ nhiên, ngươi không cởi quần, ta làm sao kiểm tra ngươi, ngươi phía dưới, nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ của Trần Nhiên lại càng đỏ hơn. Giống như là trái cà chua vậy, cực kỳ mê người, Diệp Lăng tính cách cũng khá cởi mở, cộng thêm lại có một đại mỹ nhân như Trần Nhiên, nhìn thì nhìn, mình cũng đâu có lỗ lã gì. Nghĩ vậy Diệp Lăng thành thật, sạch sẽ gọn gàng đem quần đều cởi đi. Sau khi cởi quần xong, Diệp Lăng táo bạo lại muốn cởi cái quần lót luôn. À, Trần Nhiên nhìn thấy vậy, lập tức thét lên một tiếng chói tai, lùi lại một bước, hai tay bưng đôi mắt sáng, hung hăng nói, đại sắc lang, ngươi làm cái gì, nàng không phải muốn kiểm tra cái phía dưới của ta sao? Diệp Lăng vừa nói vừa cởi ra, không biết xấu hổ, ngươi nhanh lên mặc lên. Mặc lên đi, Trần Nhiên thẹn thùng dậm chân một cái. quay đầu lại không dám xem. Ta nói kiểm tra ngươi phía dưới, là chỉ hai chân của ngươi, không phải là nơi đó của ngươi. Trần Nhiên quả thực là muốn khóc, vừa rồi thật sự trong chớp mắt kia, nàng thấy được dưới quần của Diệp Lăng có một chút mảnh màu đen. Trong lòng nàng cực kỳ xấu hổ, cảm giác ủy khuất vô cùng, từ nhỏ đến lớn, còn cho tới bây giờ không có một nam nhân nào dám đùa giỡn với nàng như thế. Cái này thật là oan uổng cho Diệp Lăng a, Diệp Lăng là trọng sinh tới được. Mặc dù là dung hợp với ký ức của Diệp Lăng cũ, nhưng còn nhiều sự việc chưa rõ a, ta còn tưởng nàng nói kiểm tra toàn thân chứ. Diệp Lăng nói, hừ, ngươi chính là một tên đại sắc lang, đồ vô sỉ, không biết xấu hổ, xấu xa, Trần Nhiên tức giận mắng lên, hai ngọn núi run không ngừng. Nếu đây không phải bởi vì là công việc của nàng, nàng nhất định sẽ hung hăng đánh cái tên này một cái tát. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta nói mỹ nữ này, ai bảo nàng không nói trước, hơn nữa, là nàng nhìn ta, lại không phải là ta nhìn nàng, nàng tức giận cái gì, không phải quá lời cho nàng sao, ngươi, hèn hạ vô sỉ, hạ lưu, Trần Nhiên nói. Diệp Lăng cảm thấy bất đắc dĩ, nữ nhân này thật sự là không nói đạo lý a, đời trước là như thế này, đời này vẫn là như vậy. Trần Nhiên vẫn là rất chuyên nghiệp, kiểm tra rất tỉ mỉ, chẳng qua khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng dĩ nhiên là cận thị, thời điểm kiểm tra cho Diệp Lăng, Trần Nhiên cơ hồ là ghé sát vào trên người của Diệp Lăng. Một cỗ mùi thơm từ thân thể mê người truyền vào trong lỗ mũi Diệp Lăng. Tiểu đệ của Diệp Lăng lập tức nổi lên phản ứng. Trần Nhiên dĩ nhiên là thấy. Cố gắng nỗ lực không nhìn tới tiểu đệ của Diệp Lăng. Chẳng qua khi nàng kiểm tra, thấy phần dưới của Diệp Lăng có một khối u nhô lên. Cũng đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra. La U đi đến, đầu tiên khi nhìn vào La U liền thấy. Cảnh tượng khiến người ta trào máu một màn. Bởi vì Trần Nhiên là mắt cận thị, cho nên đầu hầu như đều hạ thấp người xuống để kiểm tra. Lúc này vừa mới kiểm tra phần đùi của Diệp Lăng, mà phần đùi của Diệp Lăng có một vết thương ứ động thành khối u, Trần Nhiên lấy tay ấn vào vết thương để kiểm tra. Vừa ấn vào thì Diệp Lăng phát ra một tiếng tương tự như rên gì vậy. Với tư thế này, từ cửa nhìn vào thật giống như Trần Nhiên đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của nàng đang làm cái. Hắc hắc, tự hiểu. Làm cái sự tình xấu hổ cho Diệp Lăng. A, La U lúc đó liền chấn kinh rồi. Phát sinh một tiếng thét chói tai. Các ngươi đang làm gì? La U chỉ Diệp Lăng hỏi. Nghe được thanh âm của nàng, Trần Nhiên lập tức ngẩng đầu lên, mà đứng cái vị trí của La U, đúng dịp nhìn thấy cái tiểu đệ của Diệp Lăng đang phản ứng mãnh liệt. Diệp Lăng hiện tại chỉ mặc một cái quần lót, có thể dễ dàng nhìn thấy cái nhất trụ kình thiên a, các ngươi không biết xấu hổ. La U khuôn mặt đỏ thẫm nói, nàng là đến cũng để kiểm tra cho Diệp Lăng, không nghĩ tới Diệp Lăng cùng Trần Nhiên dĩ nhiên ban ngày lại dám làm cái chuyện xấu hổ này, ngay cả cửa phòng bệnh cũng không đóng lại. Trần Nhiên lúc này mới kịp phản ứng lại, hai gò má lúm đồng tiền lập tức đỏ bừng, giải thích, là bác sĩ, ngươi hiểu lầm, chúng ta, Trần Nhiên giống như là trong lòng có quỷ, khẩn trương lắp bắp nói, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là giải thích không rõ ràng, cách trương.